lập tức rút đao tập kích, không nghĩ tới mấy tráng hán sau lưng cũng không phải loại ăn chay. Một lát liền bắt hết thị vệ trói rất chắc, dẫm nát dưới chân. Trong lòng Niếp Thanh Lân cũng có chút bối rối, nhưng cảm xúc của nàng cũng không lộ ra ngoài, biết rõ hiện tại bọn đạo tặc này đến không có ý đồ gì tốt. Đầu lĩnh kia nói chuyện coi như khách khí, nếu cùng hắn đánh nhau, không biết trưởng quầy dưới lầu có thông minh nhìn tình cảnh này mà báo quan hay không. Lần này không có trở ngại, thân thể cao lớn của Hưu Đồ Liệt ngồi xuống đối diện tiểu hoàng đế, cười nói với Niếp Thanh Lân, không biết cô nương ở quý phủ nào, có hôn phối chưa? Niếp Thanh Lân nhìn người mày rậm, mắt sâu, mũi cao, nếu không kể đến lời nói và hành động càn rỡ thô lỗ của hắn thì đây cũng là một người dị tộc anh tuấn. Dù có thể nói được tiếng Hán nhưng hơi cứng. Xem xét đến việc hắn không cùng tộc, nhưng phương thức nói chuyện lớn mật trực tiếp như vậy cũng không chống đỡ được, trì hoãn chậm rãi hỏi, không biết tại hạ đắc tội công tử ở đâu, khiến cho công tử làm khó dễ hạ nhân. Trên thảo nguyên nữ nhi đều lớn mật và trực tiếp, đến giờ Hưu Đồ Liệt vẫn thấy dáng vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh của tiểu nữ tử này, cùng với dáng vẻ nữ tử trung nguyên nhăn nhó chế nhạo mà bình thường hắn vẫn thấy, thì khác nhau một trời một vực, trong lòng không khỏi ưa thích thêm vài phần, lập tức hạ quyết tâm, cho dù cô gái này có hôn phối rồi cũng phải băm nát phu quân của nàng, đem giai nhân đoạt đến doanh trướng của mình, giúp mình sinh con dưỡng cái. Nghĩ vậy, liền bắt lấy bàn tay mềm mại của giai nhân, tiểu thư nếu trả lời trung thực, tất nhiên ta sẽ thả bọn chúng, dùng lễ đối đãi đến quý phủ cầu hôn. Nếu như nàng không trả lời, tại hạ đành phải đường đột, mang nàng đi trước, ngày sau chịu tội với nhạc phụ nhạc mẫu vậy. Mấy thị vệ bị bắt nghe được đều muốn hộc máu. Hoàng đế đại ngụy bị người ta xem là đàn bà để đùa giỡn. Cho dù chỉ là hoàng đế bù nhìn cũng là ném đi thể diện của cả nước đại ngụy. Nếu tiểu hoàng đế thật sự bị mấy người dị tộc lỗ mãng này bắt đi, nhà mấy người bọn hắn không thoát khỏi bị tịch thu tài sản truy sát cả nhà. Nghĩ vậy, một trong những thị vệ bị áp lên mặt bàn hung ác cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ xô vào người đàn ông đang giữ mình, chạy thẳng va mạnh vào cửa sổ, từ lầu hai ngã xuống. Dưới lầu là phố xá phồn hoa, tiếp đến là một người từ trên không phi xuống, đám người bắt đầu ầm ĩ, rất nhanh liền truyền đến cửa quốc tử giám. Một trong những thị vệ thiếp thân của thái phó đang chờ ở cửa, thấy được trà lâu ở xa xa đang rối loạn, lập tức biến sắc, vội vàng chạy đi thông báo cho thái phó. Lãnh hầu nghe xong, sắc mặt biến đổi, chạy như mũi tên ra ngoài. Thị vệ của hắn đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, không cần thái phó phân phó, lập tức móc khẩu tiếu thổi vang báo hiệu. Khẩu tiếu là do sắc tinh luyện tạo thành, lớn bằng nắm tay của người trưởng thành, một khi thổi, âm thanh sắc nhọn chói tai, vài dặm chung quanh đều có thể nghe thấy. Tiết tấu khác nhau là những địa điểm khác nhau trong kinh thành. Chỉ chốc lát liền nghe được tiếng khẩu tiếu ở những khu vực lân cận nhao nhao vang lên, như là lửa tín hiệu đem tin tức truyền khắp kinh thành. Một quân tinh nhuệ do đích thân thái phó bồi dưỡng chạy về hướng quốc tử giám. Lúc đội nhân mã tập trung tại trà lâu thì vệ lãnh hầu đã tiến vào trà lâu được vài bước, nhìn trưởng quỷ té xỉu bên quầy như nhìn thứ bẩn thỉu, tiểu nhị bị dọa lạnh run người trốn dưới mặt bàn. Hai nam tử dị tộc đang giữ cửa nhìn thấy có người đến liền ra tay chặn lại. Thái phó không muốn dây dưa lâu với bọn họ, ra tay cực kỳ hung ác, đánh vào chỗ tuyệt tử tuyệt tôn giữa hai chân, đau đến mức hai người đàn ông cao lớn thô kệch nằm thẳng ra đất lăn qua lăn lại, một tiếng cũng không kêu được. Đến khi thái phó lên lầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Long Châu bị một người nam nhân cưỡng ép lôi kéo, mưa gió cuồn cuộn tụ ở trong mắt, lực đạo trong tay càng thêm thâm độc. Sau khi nhào lên gỡ cánh tay hai người, nam tử cưỡng ép lôi kéo tay hoàng đế cuối cùng cũng buông ra, nhưng lại nhìn chằm chằm vào người mới đến, ánh mắt sáng ngời. Hưu Đồ Liệt biết người nam tử anh tuấn vừa lên lầu này, hơn nữa có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Năm đó, một quan văn đốc quân đại ngụy dẫn đầu một đội quân nhỏ, ngàn dặm tập kích, giết đại soái của Hung Nô, lấy thủ cấp như đang ở chỗ không người. Năm đó Hưu Đồ Liệt đang ở trong quân rèn luyện kinh nghiệm, ngoài phẫn nộ ra thì còn có hiếu kỳ, thường xuyên trà trộn vào thành trấn biên thùy của đại ngụy, cách một đám người thấy được vệ đốc quân đang cưỡi ngựa. Lúc ấy Hưu Đồ Liệt liền hạ quyết tâm, sẽ có một ngày hắn sang bằng đại ngụy, đem nam tử đang ở trên lưng ngựa kia đè xuống chém thủ cấp mới có thể quên đi chuyện nhục nhã ngày đó. Không nghĩ tới, hôm nay trong trà lâu này giáo huấn trưởng quầy không giữ chữ tín lại kinh động đến vệ thái phó hiện giờ quyền khuynh cả vương triều đại ngụy. Nữ tử vô song này chẳng lẽ là xem ra việc băm phu quân của nàng chắc sẽ gặp trắc trở một chút. Nhớ đến mục đích mình đến kinh thành, Hưu Đồ Liệt biết rõ không nên trở mặt cùng Vệ Lãnh Hầu, lập tức ôm quyền nói, tại hạ là sứ giả được vua Hung Nô Hồ Luân Thiên Vu được cử đến để nghị hòa. Không biết các hạ là... Không nghĩ tới hắn còn chưa nói dứt lời, Vệ Lãnh Hầu đột nhiên chuyển động đánh đến, chiêu chiêu hiểm độc làm người ta không thể chống đỡ được. Hưu Đồ Liệt cũng không phải dạng ngồi không, vội vàng tránh né, lại bị quyền phong xoẹt qua má làm cho đau đớn, lửa giận cũng bốc lên, không hề yếu thế mà phản kích lại. Thoáng qua chiêu này, Hưu Đồ Liệt mới phát hiện, đừng nhìn biểu hiện bên ngoài Vệ Lãnh Hầu có vẻ nhã nhặn, cách đánh không tầm thường, mỗi một chiêu đánh đến, ngươi không chết thì cũng tàn phế. Cách đánh này hắn cũng rất quen thuộc, đó là những loại chiêu thức của nam nhân đã từng trải qua chiến trường đẫm máu, dẫm lên xác người mới có thể tôi luyện ra. Hưu Đồ Liệt đánh tàn nhẫn cũng đã trúng mấy quyền, bị đánh một lúc cũng tức, nhưng hắn cũng chưa quên sứ mạng của mình, ra tay hơi do dự, lần này rơi vào thế yếu, hắn cắn răng chống lại quyền phong, móc ra tấm thẻ trong ngực, ta chính là sứ giả Hung Nô, thái phó đại nhân muốn châm ngòi chiến tranh ở biên cảnh hay sao? Thái phó làm như không nghe thấy, đợi đến khi vẻ mặt anh tuấn của Hưu Đồ Liệt đã trúng mấy quyền thái phó mới dừng lại, nhìn thẻ trên tay hắn, liền ôm quyền, thì ra các hạ biết bản hầu, sao không nói sớm. Nếu là khách quý từ Hung Nô, bản hầu thật sự đã mạo phạm rồi, chỉ là hiểu lầm mong được tha thứ. Hưu Đồ Liệt tức giận, trong lòng thầm mắng, còn biết giả vờ. Mình không nói sớm lúc nào. Rõ ràng hắn cố ý giả bộ không nghe thấy. Đúng lúc này, đám nhân mã dưới lầu ồn ào. Lữ Văn Bá mang theo phần đông quan binh chạy nhanh tới, nhìn mấy tên thủ hạ bị trói chặt trên lầu, sợ hãi trong lòng liền biến mất, vội vàng quỳ xuống nói. Thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Thỉnh thái phó thứ tội. Niếp Thanh Lân đang trốn ở một bên, bị trận đánh nhau này làm cho kinh hãi, nhất là thái phó, ra tay thật sự là quá độc ác, mỗi lần đấm là có thể nghe thấy âm thanh nứt xương của đối phương. Nghĩ đến đôi bàn tay lớn đánh người kia gần đây nhiều lần ôm mình, lực đạo kia giống như muốn nghiền nát người khác, không khỏi có chút sợ hãi. Hiện tại thật tốt, nàng bây giờ chỉ muốn thu binh, nhanh chóng hồi cung cho bớt hoảng sợ, cũng không muốn nói chuyện nhiều, lách qua thái phó Y Moa đi xuống lầu lên xe ngựa. Thấy bé con kia rõ ràng còn muốn trốn tránh mình, đôi mắt thái phó nhắm lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngược lại Hưu Đồ Liệt nghe vậy cả kinh, hoàng thượng. Ai là hoàng đế đại ngụy? Chẳng lẽ lại là... Cái này thật sự là còn đau hơn việc trúng vài quyền. Gia nhân xinh đẹp như vậy, thật sự là nam tử hay sao? Vệ Lãnh Hầu nhìn thấy vẻ mặt Hưu Đồ Liệt, nhàn nhạt nói. Người không biết không trách, chắc hẳn các hạ cũng không biết thân phận hoàng thượng, bằng không thì cũng không lỗ mãng như thế, hoàng thượng sẽ tha thứ, không đem việc nhỏ ấy ở trong lòng. Chốc nữa các ngươi lén lút trở lại dịch quán của sứ giả. Đừng để lộ ra, nếu không thì cho dù ta và ngươi muốn kết tình hữu hảo hai nước thì dân chúng đại ngụy biết được hoàng đế chịu nhục thì lòng dân sẽ không chịu để yên đâu. Những lời này mặc dù nói cực kỳ uyển chuyển nhưng Hưu Đồ Liệt lại hiểu rõ ràng ý tứ trong đó đại khái là, tuy ngươi biểu lộ thân phận trước, nhưng trận đòn hôm nay ngươi nhận cũng là đáng đời, việc hợp đàm chúng ta vẫn tiếp tục, nếu ngươi bám vào chuyện này không buông thì dù cả nước chúng ta có phải dốc hết lực cũng muốn huyết chiến với các ngươi đến cùng. Thật đúng là bị đánh rớt hàm răng mà vẫn phải đem máu nuốt xuống, Hưu Đồ Liệt lau vết máu ở khóe miệng, bên ngoài cười trong lòng không cười nói, lời thái phó nói, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, còn nhiều thời gian, ta cáo từ trước. Vệ Lãnh Hầu đã diễn xong, cung kính tiễn sứ giả Hung Nô, liền ngồi xuống hỏi mấy thuộc hạ bị trói, người Hung Nô kia vừa nói với hoàng thượng cái gì. Mấy người không may được nới lỏng dây trói, nhưng sắc mặt cũng như tro tàn, không dám giấu giếm thái phó. Do dự thấp giọng nói, tên Hung Nô mắt chó, hắn nói muốn kết hôn với hoàng thượng. Mắt phượng của thái phó híp lại, nói, mấy người các ngươi hộ giá không được, vốn là đáng chết, niệm tình các ngươi liều mạng dốc toàn lực, tự mình đến hình bộ lĩnh phạt đi, nếu không bị đánh chết thì đi biên cương làm người hầu ở Tật Phong Doanh, đổ chút ít mồ hôi và máu mới không bị chịu nhục với lũ thủ hạ mang di như vậy. Lữ Văn Bá đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, mấy nô tài không thể bảo vệ được chủ tử, sao thái phó lại trách phạt nhẹ vậy? Vệ Lãnh Hầu nhận lấy khăn mặt lau vết máu trên tay, bình thản nói, ngươi nghĩ đối thủ của bọn hắn là người Hung Nô lỗ mãng tầm thường sao? Người dẫn đầu kia là con nhỏ nhất của Hồ Luân Thiền Vu Hung Nô, Hưu Đồ Liệt. Lữ Văn Bá theo thái phó đánh giặc tại biên quan, tất nhiên biết rõ tin tức bên kia, nghe vậy hơi chấn động, Hưu Đồ Liệt. Chính là vương tử Hung Nô một mình giết chết 100 người, tiêu diệt 30000 quân tinh nhuệ của đại ngụy ta ở biên thành. Vệ Lãnh Hầu nhẹ gật đầu, mới đầu hắn có chiếm được chút ưu thế, nhưng cũng có hơi vất vả, nếu đối phương không có điều cố kỵ, thật đúng là không biết Hưu chết sẽ về tay ai, dũng sĩ đệ nhất Hung Nô quả nhiên danh bất hư truyền. Thái phó không nói gì thêm, quay người xuống lầu chuẩn bị tiến cung thăm Long Châu bị kinh hãi. Tiểu tử này bản lãnh khác thì không có, ngược lại công phu trêu hoa ghẹo nguyệt lại là số một, tự dưng lại đưa tới một mảnh hổ trong rừng đến. Tuy đã đánh một trận, nhưng trong lòng thái phó vẫn cảm thấy phiền muộn, loại cảm xúc không đè nén được này từ trước đến giờ hắn chưa từng có. Hồi cung, Niếp Thanh Lân nằm ở trên giường ngủ một giấc, thu lại sự kinh hãi, hơi buồn ngủ thì chợt nghe bên ngoài hô thái phó yết kiến, chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt ra, cuốn theo cả chăn bông đi ra bên ngoài. Lúc thái phó tiến đến liền nhìn thấy tóc hoàng thượng rối tung, mắt to mê ly, đầu thò ra khỏi chăn bông. Bộ dáng kia. Cũng khó trách vương tử Hung Nô nhận nhầm, thật sự giống thiếu nữ như hoa đang chờ sủng ái. Thoáng bình ổn lại sao động trong lòng, thái phó ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay tiểu hoàng đế đầu tóc đang hỗn loạn, chợt thấy dưới chăn lộ ra thường phục của hoàng đế, hỏi. Sao hoàng thượng còn chưa thay áo ngủ? Nội tâm hoàng đế thầm oán. Còn không phải vì Ái Khanh không có việc gì luôn tới đây la cà sao sao. Nhưng trên mặt cũng chỉ cười nhẹ, trẫm lo lắng vừa rồi thái phó có thể bị thương, đoán chắc một lúc nữa thái phó sẽ quay lại, nên để nguyên quần áo nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Xong lại miễn cưỡng mở ra môi anh đào ra ngáp một cái, lúc nãy ở trong trà lâu chỉ ăn một ít phù dung cao, chưa được ăn uống đầy đủ, trong lúc nhất thời máu không kịp lưu thông, cả người cảm thấy lười biếng. Vệ Lãnh Hầu nhìn bộ dáng tinh thần Niếp Thanh Lân không thoải mái, nghĩ rằng việc vừa rồi nhất định đã làm hắn sợ, nếu không phải đúng lúc mình quay lại, Hưu Đồ Liệt kia thật sự sẽ cả gan làm loạn cướp người đi. Đột nhiên Niếp Thanh Lân phát hiện sắc mặt thái phó đại nhân không được tốt lắm, sợ hắn lại muốn gây sự với mình, vội vàng nâng cao tinh thần, nói, lúc nãy trẫm thấy tên Mang Di kia đánh mấy quyền rất mạnh vào trên người thái phó, có chỗ nào bị thương không? Đúng rồi. Trương Ngự Y có cho trẫm một ít thuốc bôi mỡ được tinh luyện từ dầu rái cá tuyết liên, tiêu trừ vết bầm rất tốt. Nói xong, nàng liền sai An Xảo Nhi đang đứng ở bên cạnh đi lấy hòm thuốc, đưa cho thái phó đại nhân. Trong mắt phượng của thái phó có tia sáng vụt qua, chậm rãi nói đầy ẩn ý, nếu không phải thánh thượng nhắc nhở, vi thần cũng không chú ý trên gừa có chút đau. Nói xong liền cho đám người An Xảo Nhi lui ra ngoài, sau đó liền cởi ngoại bào của mình ra. Tiểu hoàng đế cảm thấy thái phó đại nhân đã hiểu sai ý của mình, vốn là nàng muốn đưa thuốc mỡ để cho thái phó cầm về quý phủ, tìm một thiếp thất dịu dàng chăm sóc, muốn bôi thuốc thế nào thì bôi như thế. Nhưng thái phó đại nhân cởi y phục xong liền tự nhiên chen lên long sàn, vây mình giữa hắn và vách tường. Tư thế này là muốn nàng ngự thủ thân phu, sao? Tự tay hầu hạ, sở dĩ dùng ngự thủ là vì nữ chính là vua. Đợi cho vệ hầu cởi hết quần áo, lộ ra một vệt máu động lớn trên bụng rắn chắc của hắn, rốt cuộc những oán thầm trong lòng Niếp Thanh Lân đã biến mất. Lúc này nàng mới phát hiện. Nam nhân làm như không có chuyện gì bên cạnh đã trúng không ít trọng quyền của tên Mang Di kia, vậy mà hắn vẫn có thể nhịn được, lúc ấy ngay cả hừ cũng không hừ nửa tiếng. Mặc dù chuyện hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, vệ lãnh hầu hoàn toàn không cần tự mình động thủ, nhưng hắn lại là người chạy tới đầu tiên. Niếp Thanh Lân biết thái phó có ý đồ khác với mình, cũng đang là thời điểm mới mẻ, nhưng tóm lại hôm nay hắn đã dùng thân giúp mình vượt qua nguy hiểm, đúng là mình đã thiếu hắn một phần nhân tình. Lập tức yên lặng nhận lấy hộp thuốc mỡ, xoay cái nắp khảm mã não ra, dùng ngón tay lấy một ít thuốc mỡ thảo dược màu xanh nhạt, hít sâu một hơi, đem nó xoa loạn lên trên các bắp thịt trắng chắc kia. Thuốc mỡ này thật sự là thuốc tốt, bôi lên da thịt ấm áp liền tan chảy thành chất lỏng mát lạnh, không chỉ vậy. Chỉ chốc lát liền ngấm vào trong da thịt, ngón tay sờ đến chỗ vừa bôi thuốc, trước đó ẩm ướt một mảng, thoáng cái đã bốc hơi thành một mảng khí lớn. Niếp Thanh Lân ép bản thân mình bôi xuống cái chỗ nóng như sắt kia, sau khi vội vàng bôi loạn đều đều, liền lấy cớ rửa tay đi xuống khỏi long sàng. Nhưng khi vừa vượt qua thân thể thái phó đại nhân đi xuống, bỗng nhiên thấy trời đất chao đảo, lập tức biến thành nằm dưới thân vệ lãnh hầu. Thái phó, còn có chuyện gì, còn chưa nói hết câu, ngay lập tức bị biến mất phía trong đôi môi. Trong lúc nhất thời Niếp Thanh Lân bị môi lưỡi cuốn lấy, trong lòng âm thầm kêu khổ, nụ hôn lần này không giống mấy lần trước. Bàn tay thái phó lại đang sờ về hướng bộ ngực của mình. Tuy rằng bên trong được quấn rất nhiều lớp vải bố, nhưng nếu sờ tay vào ngực, thân phận nữ nhi của mình không phải sẽ bị bại lộ sao? Vì thế vội vàng cắn vào môi thái phó một cái. Vệ lãnh hầu cảm thấy môi hơi đau, đứa trẻ kia lại giống như mèo con dám cắn hắn, không khỏi khẽ ngẩng đầu, hơi bất mãn nhìn con mèo nhỏ đang trong ngực kia. Thái phó cũng muốn giống như tên Ban Di kia, muốn làm nhục trẫm sao? Đây là lần đầu tiên vệ lãnh hầu bị người ta cắn nát đôi môi, lau vết máu và vết nước bọt trên môi, trong lòng giận tái mặt, nhưng nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt ủy khuất của đứa trẻ kia, cuối cùng cũng không đành lòng, chẳng qua là lời nói lạnh đi vài phần, vi thần luôn đối đãi với hoàng thượng như trân bảo, không nghĩ rằng hoàng thượng lại đánh đồng vi thần với tên Man Di kia. Niếp Thanh Lân dãy dụa ngồi dậy, ông sát chăn trước người nói, nếu thái phó đại nhân đã thay trẫm chọn lựa hiền phi, dĩ nhiên không lâu nữa sẽ hôn, Khanh là trọng thần triều đình, lại ép buộc trẫm cùng ngươi. Ngược lại thái phó vô cùng thông dong, nửa nằm ở trên long sàng, y phục trước ngực phanh ra, thân hình cao lớn nghiêng người dựa vào trụ giường, khẽ nhếch khóe miệng hỏi, nói đi, thần ép hoàng thượng làm gì? Tiểu hoàng đế cũng là bất chấp ngượng ngùng, hít mạnh một hơi, làm hành động trái với luân thường đạo lý. Khanh thật sự là không sợ bị văn võ trong triều biết. Thái phó cảm thấy thói quen giả vờ như nhu thuận hàng ngày của bé con hiếm khi bị mình bức đến chân tường, lộ ra móng vuốt mềm mại, khoa chân múa tay phô trương thanh thế với mình, bộ dạng quả thật rất đáng yêu. Mặc dù muốn kéo đứa trẻ này vào trong ngực ngay lập tức, nhưng câu hỏi của thánh thượng không thể không trả lời, liền nghiêm trang nói, Ngô Các lão uổng công cả đời đọc tứ thư ngũ kinh, chẳng lẽ lại không hiểu chuyện đến vậy sao? Quốc tang vừa qua, bệ hạ vẫn còn đang chìm trong bi thương, nào có tâm tình cử hành đại hôn, thần đã thay hoàng thượng khiển trách Ngô Cảnh Lâm, đợi sau khi kết thúc 3 năm triệu tang, đến lúc đó mới suy tính đến chuyện hôn sự của hoàng thượng. Tuy nhiên, thánh thượng đang lúc tuổi trẻ, khó tránh khỏi những lúc không khống chế được, thần có thể giúp đỡ bệ hạ cai quản thiên hạ, san sẻ công việc với thánh thượng, thậm chí có thể giải quyết u sầu nơi hạ thân của long thể, không tiếng oán than. Niếp Thanh Lân nghẹn họng nhìn trân trối, cái tên thái phó lãnh huyết kia sao lại có thể dùng bộ mặt nghiêm trang để nói ra những lời hoang đường vô liêm sỉ như vậy. Đúng là đệ nhất vô lại của đại ngụy. Đúng lúc này, bụng hoàng đế bỗng nhiên kêu to, những tiếng ùng ục vang dội, thái phó thu hồi ánh mắt trêu cợt, khẽ chau mày, hoàng thượng lại không dùng cơm đúng giờ. Sau khi hắn nghe lời nói bậy từ miệng thầy bói kia, vẫn lo lắng đến thân thể suy nhược của Long Châu Tử. Ngay cả đại sư hàng đầu cũng đã mời về, sau khi chỉnh trang lại y phục, liền phân phó công nhân chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì lúc nãy Long Châu Tử ngủ thiếp đi, thân đều trở nên mềm nhũn, hơn nữa ngay cả y phục cũng không cởi, cứ như vậy mà ngủ, vệ lãnh hầu lo lắng hắn xuống giường sẽ bị lạnh. Liền kêu tiểu thái giám mang đến một cái bàn được mạ vàng khéo léo, đặt ở trước long sàng, trên bàn bày 4 cái đĩa nhỏ. Đồ ăn này đều là do An Xảo Nhi an bài dựa theo khẩu vị của tiểu chủ nhân. Một đĩa rau xanh tươi, rưới lên một ít tương mỡ gạch cua được ngâm từ mùa thu, cùng một thìa canh nóng đậm đặc màu trắng. Một đĩa khác là thịt muối phơi khô, được xé ra thành những miếng nhỏ rắc lên ăn cùng với cơm. Đĩa còn lại là tôm bóc vỏ trộn với đậu mầm, ngoài ra còn có một chén canh đậu hũ lá sen nhỏ. Vệ thái phó không đói bụng, chỉ ngồi một bên nhìn tiểu hoàng đế ăn. Chờ đến khi tất cả các món đã được bê ra hết, nhưng nhìn thấy những món ăn thanh đạm thì chau mày. Lượng đồ ăn ít như vậy, Niếp Thanh Lân kia chỉ vội vàng ăn cái miếng là đã ăn xong. Thái phó cảm thấy thói quen ăn cơm này của thánh thượng thật sự không tốt, liền chỉ những món còn lại nói, ăn hết những món này đi. Niếp Thanh Lân vẫn còn sợ chuyện lần trước bị hắn ép ăn đến no căng cả bụng, hiện tại xem thái phó lại muốn như thế, mím môi nói, thái phó muốn trẫm no chết sao? Thái phó cũng không cho phép cò kè mặt cả, thánh thượng đừng để thần phải phiền lòng, lúc nào cũng gầy yếu như vậy, thật sự là đè nhẹ một cái là sẽ vỡ. Niếp Thanh Lân cảm thấy gò má đều đã nóng bừng, theo ý của nịnh thần tặc tử này, nếu hiện tại không phải bản thân mình nuôi mãi cũng không be, thì hắn một khắc cũng sẽ không chờ, sẽ tiếp tục làm cái việc càn rỡ không thành kia. Nguyễn Công Công ở bên ngoài phòng chờ đợi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy đôi câu vài lời từ bên trong. Lão tự tin rằng mình ở trong cung đã lâu, cho dù là những chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong cái thâm cung kỳ quái này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Gần đây ở trước mặt Hoàng thượng Thái Phó luôn rất ôn hòa, thập tứ hoàng tử bình thường luôn cẩn thận chặt chẽ kia, hình như khi nói chuyện với Thái Phó cũng khá thoáng, không những vậy ngay cả lúc giơ tay nhấc chân cũng có chút tùy ý. Nhìn như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy có một chút mập mờ. Nguyễn Công Công nghĩ vậy, nhìn trộm sắc mặt An Xảo Nhi đang châm trà ở đối diện hình như không tốt lắm, âm thầm xấu hổ chính mình lại có thể suy nghĩ đến mức độ này, vụng trộm dùng ống tay áo lau mồ hôi trên thái dương, chỉ hận mắt mình sao không mờ đi một chút, cái gì cũng không nhìn thấy thì mới có thể sống yên ổn. Huyền tôn đời thứ tư của Đại Ngụy đã tu luyện ở môn phái nào? Mà ngay cả yêu giao như Thái Phó cũng phải quy hàng. Trước đây Nguyễn Công Công có chút thất lễ với Hoàng thượng, nhất thời trong lòng cảm thấy sợ hãi. Thái Phó và Hoàng thượng dùng cơm xong, một lát sau, mới từ trong tẩm cung của Hoàng thượng đi ra. Ra đến cửa, Thái Phó thấy trong viện có một gốc mai đã bị khô, chắc là hai ngày nay đã trở thành nơi để chú mèo nhung mài móng vuốt, làm tổn hại vỏ cây, một nửa vườn hoa cũng bị rụng. Thái Phó nhíu mày, lúc trước vườn mai này khá đẹp mắt, nhưng hiện tại xem ra mai và không còn đồng âm, đây cũng không phải điều may mắn, mà giống như một lời nguyền rủa. Vì thế mở miệng nói, những đồ vật đoản mệnh thế này sao lại có trong tẩm cung của Hoàng thượng? Mau nhổ sạch đi, chọn những vật có tuổi thọ dài, mới có thể chấn ở trạch viện lớn thế này. Nếu là trước đây, nhất định Nguyễn Công Công sẽ hiểu theo một tầng nghĩa khác. Chỉ nghĩ là Thái Phó muốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ám chỉ hoàng đế nên sớm băng hà một chút, cốt nhất để mình sớm thay vào. Nhưng lúc này cả đầu đầy mồ hôi, mới hiểu ra, thầm mắng mình là đồ hoạn quan già sống uổng phí, hiện tại đã cưng chiều thành dạng gì rồi. Ngay cả trong sân cũng không được có cành lá suy tàn. Trước đây sao mình không nghĩ đến chuyện này? Vì thế vội vàng cười đáp, nô tài đáng chết. Đáng ra phải sớm nghĩ đến việc thay đổi, trong ngự hoa viên mới đưa tới một gốc hải đường, màu sắc thuần hiếm có, đợi qua hai ngày nữa, trời ấm lên một chút, nô tài sẽ sai người mang đến lúc đó hoàng thượng có thể ở dưới bóng cây hóng mát, nhìn thấy những đám hoa cỏ được trồng này, khẩu vị chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Thái Phó gật gật đầu, đi rồi vài bước, bỗng dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Công Công. Nguyễn Công Công sợ tới mức chân đã mềm nhũn. Lập tức quỳ gối xuống, Thái Phó, có phải tiểu nhân đã làm sai điều gì, xin đại nhân trừng phạt, nhưng xin đừng nhìn nô tài vốn yếu đuối, đã sắp tè ra quần. Thái Phó nhìn Nguyễn Công Công kia thật ra rất biết thức thời nói sợ hãi, mới rủ nửa mí mắt nói, bản hầu không thể trông coi được đầy đủ những việc trong cung, chuyện lớn chuyện nhỏ trong cung muốn Nguyễn Công Công quan tâm nhiều hơn, nếu cơm áo của Hoàng thượng bị thiếu hụt, nhanh chóng tìm cách khắc phục. Nhưng nếu kim danh của thánh thượng bị bôi nhọ, không phải là máu đen của đám nô tài là có thể rửa sạch được. Xem xét chọn lựa lại những người bên cạnh hoàng thượng, nếu những người kia lắm điều nhiều chuyện, ngươi cũng không cần bẩm báo, trực tiếp dùng gậy đánh chết là được, nếu là những người hiền lành trung thành, thật ra có thể cất nhắc một chút. Lần này Nguyễn Công Công hoàn toàn nghe hiểu được, đầu úp ở phiến đá trên mặt đường, trong lòng hiểu rõ, những gièm pha trong cung, nếu bị truyền ra ngoài nửa chữ, mạng già của mình coi như chấm hết. Qua hai ngày sau, là đại điển lâm triều mỗi đầu tháng. Bởi vì có sứ thần hung nô diện thánh, Niếp Thanh Lân không thể không lộ diện. Đợi đến khi tiểu thiên tử một thân long bào, lưu miệng rườm rà ngồi trên long ỷ, sứ thần hung nô kia rất càn rỡ quan sát tân hoàng đại ngụy đang gồ phía trên. Niếp Thanh Lân biết trong lòng hắn nghi ngờ cái gì, liền bình tĩnh cười với hưu đồ liệt kia, trong nụ cười kia dường như có chút đùa cợt. Hưu đồ liệt nhìn lướt qua những vị đại thần tôn nghiêm bên cạnh, dường như cũng không cảm thấy có điều gì bất ổn đối với vị thiên tử đang ngồi trên kia. Trong lòng vương tử hung nô này thật sự có một chút nghi ngờ không chắc chắn lắm, cho là mình không phân rõ trai gái, chỉ nghĩ thầm chẳng lẽ nam tử trung nguyên đều có bộ dạng thanh tú như vậy sao? Các vấn đề tiếp theo đều do Thái Phó toàn quyền phụ trách. Cho dù vương tử hung nô nhiều lần bỏ qua Thái Phó, muốn nói chuyện với mình, tiểu hoàng đế cũng làm như không hiểu tiếng hung nô, lười biếng nhìn các đường cong của con rồng trên lư hương bên cạnh, vẫn ngẩn người, hoàn toàn không để ý tới vệ thái phó và vương tử Hung Nô đang dương thương múa kiếm. Nhưng đợi đến lúc vệ lãnh hầu nắm giữ triều cương, nội bộ Hung Nô đã xảy ra biến động. Đệ đệ của lão đang vu cấu kết với một vài quý tộc Hung Nô muốn soán quyền, mặc dù mấy người con trai của lão đang vu đã binh ổn phản loạn, nhưng đệ đệ hắn là Hưu Đồ Ngột đã bỏ chạy, đi thuyết phục mấy bộ lạc xung quanh đó, có ý muốn Đông Sơn tái khởi, cho nên lão đang vu suy đi nghĩ lại, cần phải nhanh chóng kết thân với Đại Ngụy, bình ổn lại phản loạn trong nội bộ sau đó mới mưu đồ tiến về phía nam, vì thế liền phái con trai nhỏ của mình đến Nghị Hòa, đồng thời thám thính một chút tin tức của nước Đại Ngụy mới. Vừa nhìn thấy, truyền thuyết về vệ lãnh hầu trước đây đều là sự thật, vậy có chuyện gì đã xảy ra với tiểu hoàng đế kia? Xem ý tứ của vệ lãnh hầu kia, chắc là đang duy trì một con rối. Đêm hôm đó, người âm thầm giám thị sứ thần Hung Nô báo lại, đám sứ thần Hung Nô vào lúc vừa lên đèn, nghênh ngang đi dạo kỷ viện lớn nhất kinh thành, nghênh xuân viện, gọi không ít tiểu quan đứng đầu đến hầu hạ. Vệ lãnh hầu ngồi ở trước án thư nhẹ gõ mặt bàn, trầm ngâm một lúc lâu, tên Hưu Đồ Liệt kia trước đây khi vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của hoàng đế, liền nổi lên tà tâm, chắc là những con quỷ đói sắc, như những tên mang di ngông cuồng đến Trung Nguyên một chuyến, dạo chơi một vòng đến chỗ trăng hoa cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng vệ lãnh hầu vẫn cảm thấy có chút không ổn, tuy rằng hắn và Hưu Đồ Liệt đã chính thức giao đấu, dù chỉ có một lần ở trà lâu kia, nhưng hắn thấy tên Hưu Đồ Liệt kia ở một phương diện nào đó rất giống mình. Ví dụ như, những tâm tư mưu đồ trong mắt hắn khó có thể che lấp, đó là ánh mắt tràn ngập giả tâm xâm lược của nam nhân. Người có giả tâm bừng bừng như Hưu Đồ Liệt sao có thể ở trên địa bàn của kẻ thù ăn chơi. Giờ phút này, vương tử Hung Nô đúng là đang ngã trong phù dung trướng ấm, nhưng người đang xin cởi áo tháo thắt lưng ở trước mặt hắn không phi là thiếu nữ xinh đẹp mà lại một thiếu niên xinh đẹp phong trần mười phần. Người Ngụy rất coi trọng việc hưởng thụ, một nơi kinh doanh bằng nghề kỹ nữ, còn xa hoa hơn cả doanh trướng của bọn hắn. Đường đường là một nam nhân, lại đi thoa son trét phấn, ổng ẹo quyến rũ nam nhân. Đây là trời giúp Hung Nô. Nếu như đời này, hắn không thể sang bằng Đại Ngụy, chiếm lấy vùng đất giàu có này, sử dụng đám dân đen nhu nhược yếu hèn như Sơn Dương đó, thì hắn sao có thể xứng là hùng ưng trên thảo nguyên được phụ vương coi trọng. Đáng tiếc nam tử cao lớn này không thích nam sắc, nghĩ vậy, tiểu quan tên Bảo Nhi ôm lấy áo bào, cười nói, đại nhân nhà ta nghe nói ngài đích thân đến kinh thành, đặc biệt dặn dò ta phải hầu hạ vương tư chu đáo, nếu vương tử không thích nam sắc, một lúc nữa ta sẽ an bài cho vương tử cô nương kiều mỹ nhất ở đây. Hưu Đồ Liệt sao có tâm tình cũng hắn phong hoa tuyết nguyệt, hỏi thẳng, gan mà ta cần đã tới chưa? Bảo Nhi khó xử lắc lắc đầu, tuy rằng gan kia được giám sát và chế tạo trong quân doanh, nhưng chất lỏng nấu sắc được tinh luyện ở chỗ khác, trong đó có mấy thành phần, phương pháp điều chế quan trọng mà ngay cả đại nhân nhà ta cũng không biết. Hưu Đồ Liệt nghe xong mày rậm không khỏi nhíu lại. Lần này hắn đến Trung Nguyên còn có một mục đích vô cùng quan trọng, đó là thứ vũ khí sắc bén làm bằng gan đen kia. Hưu Đồ Liệt nhận lấy một phong mật hàm, lại nói, ngươi vừa nói đã từng gặp thái phó, tên thái phó kia thật sự có đoàn tụ chi phích. Người tên Bảo Nhi trước đây từng hầu hạ An Vinh Vương, đi theo hắn đến Cửu Lâu ăn cơm với vệ lãnh hầu. Trong bữa tiệc rượu đó vệ lãnh hầu có nhìn mình vài lần, liền nghĩ vệ lãnh hầu kia đã động tâm nhưng sợ ảnh hưởng đến danh dự nên không thân cận với mình, cơ duyên xảo hợp, mình có thể quen biết với quý nhân, ở nơi này, nơi nổi lên nhờ việc mua bán hoạt động tình báo. Hưu Đồ Liệt nghe tiếng oanh ca yến ngữ dưới lầu, hạ cánh tay xuống, chỉ cần vừa động nhẹ, cánh tay phải liền cảm thấy đau. Hừ! Hôm đó khi mình và vệ lãnh hầu giao thủ, hắn đã cố ý tấn công cánh tay phải của mình, có ý muốn bẻ gãy nó. Lúc trước mình cũng không nghĩ ra, hiện tại mới để ý, không phải là do mình cầm tay tiểu hoàng đế nên thái phó kia liền nổi giận hay sao? Quả nhiên vệ thái phó là người tài trí hơn người, muốn chơi đùa cũng phải chơi đùa trên long sàng. Thú vị! Mặc dù ghét nam nhi có dáng vẻ mềm mại, nhưng nhớ tới tân đế Đại Ngụy ngồi ngay ngắn trên điện kim loan không nhìn mình, bộ dáng mềm mại cao cao tại thượng, Hưu Đồ Liệt cảm thấy miệng lưỡi có chút khác. Đợi đến khi mình tư thế oai hùng bước lên điện kim loan, sẽ ngay tại đó cởi hết long bào của hắn. Đúng là một chủ ý không tệ chút nào. Đàm phán này, vốn là cả hai bên đều sẽ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng lúc đàm phán điều kiện, vậy mà một bước cũng không. Trong đó có một điều kiện là muốn chọn một công chúa Đại Ngụy làm yên thị của lão Đan Vu, dùng hòa thân để thắt chặt thêm thâm tình. Tuy nhiên lão Đan Vu cũng yêu cầu rất cao, muốn tìm một quý nữ chân chính của hoàng đế, chứ không được dùng cung nữ để thay thế. Hoàng thân Niếp thị, nay đều là cà tím bị nhúng sương lạnh, đâu còn cái gọi là tôn quý, dĩ nhiên là thái phó mở miệng chỉ vào ai, người đó sẽ phải ngoan ngoãn dâng nữ nhi. Cuối cùng vệ thái phó chỉ định bác công chúa của tiên hoàng, công chúa Thiệu Dương, cũng giống với hoàng đế, là một người đáng thương, mẫu phi đã mất từ sớm. Tính tình dịu dàng, bộ dạng cũng khá đẹp. Năm nay 16 xuân xanh, đúng độ tuổi thích hợp, nhưng bởi vì không có mẫu phi sắp xếp, cứ thế kéo dài đến 16 tuổi cũng chưa chỉ hôn phò mã, nay lại sắp cả sang hung nô, trước này xuất phát, cố ý đến chào tạm biệt hoàng đế, đôi mắt hồng hồng giống như đã khóc cả một đêm. Niếp Thanh Lân cũng biết tính tình bác tỷ này của nàng, vô cùng dịu dàng hiền lành, nay lại bị gả đến đất Bắc chịu khổ, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Vệ Lãnh Hầu vậy mà lại chọn một quả hồng mềm dễ vỡ. Thấy nàng không có cha mẹ để dựa vào, tính tình nhát gan, liền ném tới ổ lan sói. Nhưng mình không phải cũng như vậy sao? Nếu trước đây mẫu phi nói ra thân phận nữ nhi của mình, thì loại chuyện hòa thân tồi tệ này, nói không chừng xả rơi xuống đầu mình. Nghĩ vậy, càng cảm thấy đồng bệnh cương liên, phân phó An Xảo Nhi đi lấy khăn và đá để chườm hai mắt sưng đỏ của hoàng tỷ. Hoàng thượng, lần này Thiệu Dương đi, chỉ sợ khó có thể trở lại Trung Nguyên, về sau dỗ tổ hàng năm, thỉnh cầu hoàng thượng nhớ sai người chuẩn bị một ít dưa và rượu trái cây cúng bái trước bài vị mẫu phi của Thiệu Dương. Thiệu Dương thật sự không đành lòng mang bài vị của mẫu phi đến nơi hoang vu lạnh lẽo kia. Trong mắt Niếp Thanh Lân có chút ngấn lệ, ôn nhu trấn an nói, lần này hoàng tỷ đi, không cần để ý chuyện trong cung, trẫm sẽ nhớ. Thiệu Dương công chúa ngẩng đầu nhìn đệ đệ tuổi còn nhỏ, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh của hoàng đệ lúc này cũng rất khó, nói không chừng là không sống được đến lúc trưởng thành, lại bi thương nói, là Thiệu Dương không hiểu chuyện, nếu hoàng thượng thấy không tiện, cũng không cần miễn cưỡng, việc quan trọng nhất đó chính là thánh thượng phải giữ gìn long thể. Thiệu Dương cũng để mặc cho số phận. Nghe nói hung nô kia không thông lễ pháp, cha chết con sẽ kế thừa, Đan Vu kia tuổi tác đã cao, cũng chả sống được mấy ngày nữa. Nếu như vậy Thiệu Dương sẽ phải tái giá với con riêng của lão, đến lúc đó chỉ có thể lấy cái chết để giữ gìn trong sạch, chỉ mong đến lúc đó xin thái phó khai ân, chấp thuận cho mang quan tài về quê cũ, an táng cùng một chỗ với mẫu phi, vậy là đã quá đủ rồi. Niếp Thanh Lân nghe xong lời này, vỗ bàn thật mạnh, hoàng tỷ nói cái gì vậy? Tỷ và ta đều là người không cha không mẹ, một mình cô đơn trong cung này, tất nhiên sẽ hiểu việc muốn sống cũng không dễ. Ngày thường tuy tỷ đệ chúng ta không có cơ hội thân cận, nhưng nay tỷ phải gả đi xa, trong lòng trẫm cũng rất khổ sở, nhưng đây chuyện quốc sự, cũng không có sức ngăn cản. Dù người bên ngoài coi tỷ là quân cờ, nhưng sao hoàng tỷ lại có thể tự khinh bản thân? Khi đến đó, nhất định phải tự nâng cao tinh thần, không cần quan tâm đó là tình cảnh gì, luôn phải có biện pháp đối phó, nếu lão Đan Vu kia qua đời. Cũng rất tốt, đổi lấy một người tuổi trẻ cường tráng, mới xứng đáng để hầu hạ công chúa Đại Ngụy ta. Chẳng lẽ chỉ có họ được phép tam cung lục viện, tỷ thân là công chúa chẳng nhẽ không thể có phu quân trẻ tuổi? Sao lại muốn tìm cái chết để làm gì? Cái tấm biển trinh tiết kia, ở hung nô hoang vắng, cũng không có chỗ để treo. Nếu hoàng tỷ nhớ đến quê hương, muốn tận hiếu với mẫu phi, chỉ có sống mới có cơ hội quay trở về Đại Ngụy. Nước mắt công chúa bị tiểu hoàng đế dọa sợ đến mức phải thu lại, nếu không phải chính tai mình nghe thấy, nàng thật không dám tin hoàng đế luôn luôn an tĩnh kia sẽ nói ra những lời hoang đường lớn mật như vậy. Lời hoàng thượng nói chí phải, thần thật thẹn với Thiệu Dương công chúa. Khi đang nói chuyện, không biết thái phó đã xuất hiện tại cửa đại điện từ lúc nào. Lá gan Thiệu Dương công chúa hơi nhỏ, vừa bị hoàng đệ nói chuyện kinh hãi thế tục như vậy đã bị dọa, xoay mặt lại thì thấy vệ thái phó đang đứng khoanh tay, mặt không biểu tình đứng ngoài điện, trong chốc lát cũng không biết vệ hầu có nghe thấy lời phàn nàn mất lễ nghi vừa nãy của mình hay không, đột nhiên nín thở, sau đó liền quên thở như thế nào rồi. Ngược lại Niếp Thanh Lân mỉm cười, không phải thái phó nói muốn đi lên triều nghị sự sao, tại sao lại tới chỗ trẫm thế? Vệ Lãnh Hầu đúng thật là lên triều có việc,